Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 165-2, cũng là muốn gả cho anh. Tiếp, gocchuyenaudio.com. Tốt, vậy thì làm phiền cô rồi. Qua đoạn thời gian tôi đến tiếp đón bé trở về. Phong Nghị chỉ nói ra. Treo điện thoại, Tiêu Tiêu nhìn Phong Tâm Mộng. Mỉm cười gật đầu, Phong Tâm Mộng lập tức nhảy đứng lên. Tốt, trong những ngày kế tiếp, Phong Tâm Mộng cùng Mộ Miêu Miêu hai người chơi quên cả trời đất. Chỉ bất quá, thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Tâm Mộng hoàn toàn bị Miêu Miêu dạy hư mất, trò chơi gì đều chơi rồi. Không biết Phong Nghị chỉ biết sẽ không tới giết cô, càng ngày càng tiếp cận giờ tranh tài rồi. Tâm tình Tiêu Tiêu cũng càng ngày càng khẩn trương. Còn tốt chính là, có Miêu Miêu cùng Tâm Mộng hai tên dở hơi, để cho tâm tình cô thả lỏng không ít. Bên trong trung tâm thuê sát thủ Trung Quốc, Tiêu Tiêu, cái này là giấy sinh tử. Các lão đem một phần văn kiện đẩy lên trước mặt Tiêu Tiêu. Trước tranh tài nhất định phải ký. Tuy nhiên tranh tài tuân theo là khái niệm dừng, nhưng tất cả mọi người là sát thủ. Có người hạ thủ cực nhanh, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Đao kiếm không có mát, chuyện gắt gao mỗi năm tranh tài nhất định sẽ xảy ra. Tiêu Tiêu, cô cần phải hiểu rõ. Thật muốn tham gia, tôi nhìn gần đây con gái Phong Nghị Trì cũng bên cạnh cô. Cũng kéo gần quan hệ cô cùng Phong Nghị Trì. Nếu không, cô cùng Phong Nghị Trì nói một chút, đừng để cô tham gia. Người chết trong tranh tài vô số, ông là thật sự có sợ hãi. Không cần, Tiêu Tiêu lấy giấy sinh tử, tại phía trên ký xuống đại danh chính mình. Các lão thu hồi giấy sinh tử, thở dài một hơi. Hy vọng lần tranh tài này không nên quá huyết tinh. Các lão, tôi tham gia thi đấu những ngày gần đây. Tâm Mộng cùng Miêu Miêu. Làm phiền ông chăm sóc rồi. Tiêu Tiêu nói ra, được, cô an tâm tranh tài đi. Tôi chờ cô cầm đẳng cấp B trở về. Được, trung tâm thuê sát thủ. Một thương nghiệp tính công hội. Toàn thế giới đều có rất nhiều phân hội. Hình thức thương hội to lớn như thế vận doanh. Cũng là chế độ đẳng cấp. A, B, C, D, cùng S 5 cái đẳng cấp, trở thành thực lực cùng thân phận khen ngợi. Trung tâm thuê sát thủ càng ngày càng phồn hoa. Không chỉ là sát thủ muốn đoạt được B, huy chương cùng B trở lên. Càng nhiều người hắc đạo đều muốn ở đây chứng minh thực lực của mình. Cho nên hiện tại trên hắc đạo lưu truyền một câu nói như vậy. Thăng cấp tranh tài trung tâm thuê sát thủ đã trở thành cửa mọi người muốn bước vào thế giới. Có các lão cử đi, cô không cần đi vì thi đấu hao tổn tâm trí, cũng thực nhẹ nhõm không ít, như thế này đối với chung kết không tính, so sánh lo lắng rồi, thật sâu thở ra một hơi. Trung tâm thuê sát thủ chung quy tại Italy, mafia khởi nguyên chi địa, mafia thành lập lên, cho nên lần tranh tài này, cũng tại Italy cử hành, tất cả tuyển thủ dự thi đều muốn qua Italy. Các lão nói qua, ba tuyển thủ Trung Quốc, đều sẽ tới Italy, đến lúc đó sẽ có người phụ trách tiếp ứng cùng nói rõ chế độ thi đấu. Phi trường, mẹ, đi đường thuận lợi, dì Tiêu Tiêu, bye bye, dì sớm chút trở về xem chúng cháu nha. Tiêu Tiêu, đến thì gọi điện thoại, tranh tài nhất định phải vạn phần cẩn thận, tay trái các lão nắm tay Mộ Miêu Miêu, tay phải nắm tay Phong Tâm Mộng. Tại phi trường thay Tiêu Tiêu tiễn đưa, Tiêu Tiêu ngồi xổm xuống. Tâm Mộng, dì lần này muốn đi Italy, Italy là gần nước Pháp, cháu muốn trở về nhìn cha không? Khuôn mặt Phong Tâm Mộng trở nên kinh dị, ôm lấy Mộ Miêu Miêu. Không muốn, cháu cùng với anh, Mộ Miêu Miêu giống như đã quen Phong Tâm Mộng kề cận bé. Cũng không có phản ứng, mỉm cười, nhìn hướng con trai của mình. Vuốt vuốt một đầu tóc ngắn, con trai ngoan, vậy con thay mẹ chăm sóc Tâm Mộng thật tốt, nếu là khi dễ cô, cẩn thận mẹ trở về đánh con, dì Tiêu Tiêu, anh mới sẽ không khi dễ cháu đây, cháu về sau trưởng thành còn muốn làm vợ anh đây. Phong Tâm Mộng có bài bản nói qua, khụ khụ khục, Mộng Mộng, vấn đề này, anh còn cần suy nghĩ. Mộ Miêu Miêu cũng nghiêm chỉnh nói, cách trương.